Cửu vực kiếm đế, chương 1747, thẩm vấn Hoàng Lưu Kim. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tỉnh lại kiếm đình, không phải một hơi ở giữa sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kiếm đình đã là ngủ say vạn năm ở giữa. Trong đó trận pháp cấm chế, vô số đường vân, đều toàn bộ ngủ say cái này. Sở Phong Miên chỉ có thể là lấy cực đạo kiếm ấn. Một chút xíu tỉnh lại kiếm đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn hết trong đoạn thời gian này, Sở Phong Miên ngược lại là có thể làm chút sự tình khác. Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia Hoàng Lưu Kim thân hình, đột nhiên hiện ra, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hoàng Lưu Kim quỳ trên mặt đất, sắc mặt vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt hận không thể là muốn giết Sở Phong Miên. Thế nhưng là ở trên người hắn cái kia một cỗ long uy áp bách, để hắn căn bản không có năng lực phản kháng, một thân linh lực là bị gắt gao trấn áp cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại cái này trấn áp phía dưới. Hiện tại Hoàng Lưu Kim lực lượng, cùng một người bình thường, đều không mạnh hơn bao nhiêu. Một tên người bình thường, cầm trong tay linh khí, hiện tại đều đủ để tùy tiện giết cái này Hoàng Lưu Kim. Sở Phong Miên bước vào cửu kiếp cổ đế về sau, hết thảy đế tôn cảnh võ giả. Sở Phong Miên vẫy tay một cái, cũng đủ để trấn áp oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giống như là vô đạo, thuần kiếm trưởng lão, thậm chí là đồ nhân gian, đều là danh xưng đế tôn vô địch nhân vật, bởi vì lấy bọn hắn thực lực, quanh sát cái khác cửu kiếp cổ đế, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng bây giờ, cái này đế tôn vô địch xưng hào. Chỉ có Sở Phong Miên mới xứng có được. Bởi vì cho dù là vô đạo trùng sinh lại đây. Hiện tại Sở Phong Miên một chiêu phía dưới. Đều đủ để đem hắn oanh sát. Đây mới thực sự là vô địch. Cái kia Hoàng Lưu Kim vùng vẫy một hồi. Phát hiện không cách nào phản kháng về sau. Chính là nhìn về phía Sở Phong Miên. Đúng lúc là nhìn thấy Sở Phong Miên luyện hóa kiếm đỉnh một màn. Trong ánh mắt lộ ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cực đạo kiếm ấn, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này cực đạo kiếm ấn. Hẳn là chỉ có kiếm đạo chi chủ đệ tử mới hiểu được mới đúng. Ngươi tại sao có thể thi triển ra? Cái này kiếm đỉnh rơi vào đến Hoàng Lưu Kim trong tay thế nhưng là trọn vẹn vạn năm thời gian. Tại cái này vạn năm thời gian bên trong, Hoàng Lưu Kim vậy vô số lần muốn luyện hóa kiếm đỉnh. Để kiếm đỉnh nhận chủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Hoàng Lưu Kim cũng biết, chỉ có để kiếm đỉnh nhận chủ. Mới có thể phát huy ra kiếm đỉnh bên trong đủ loại thần kỳ lực lượng. Khi đó mới là món này chí bảo chân chính uy năng. Để kiếm đỉnh ngủ say. Chỉ là về sau Hoàng Lưu Kim thử vô số lần thất bại về sau. Cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Muốn để kiếm đỉnh nhận chủ. Chỉ có được cực đạo kiếm ấn người. Mới có tư cách, bình thường kiếm đạo môn đệ tử, đều không có tư cách này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người,

thực lực tích lũy đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Phong Miên đã là cùng 7 đại tông môn triệt để không nể mặt mũi. Bây giờ cũng là muốn biết người biết ta, mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng tới ứng đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, ngươi không cần nghĩ muốn từ ta trong miệng biết được bất cứ chuyện gì. Dù sao ngươi vậy giết không được ta. Không bao lâu, nơi này là tin tức truyền ra ngoài. Sư tôn ta liền sẽ ra tay tới cứu đi ta. Cái kia Hoàng Lưu Kim nghe được Sở Phong Miên lời nói. Lạnh cười liên tục, dù cho là bị Sở Phong Miên chỗ trấn áp. Nhưng là trên mặt hắn vậy không có bất kỳ cái gì e ngại chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tựa hồ là có tuyệt đối nắm chắc, Sở Phong Miên không giết được hắn. Tiểu tử, người cho dù là kế thừa kiếm đạo môn truyền thừa, tại 7 đại tông môn trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đã từng vạn năm trước kiếm đạo chi chủ đều bị 7 đại tông môn giết chết. Người tính cái gì? Lấy thực lực ngươi, cùng 7 đại tông môn là địch, là tự tìm đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta khuyên ngươi bây giờ sớm thần phục 7 đại tông môn. Còn có thể bảo toàn tính mệnh. Không phải đợi đến kiếm đạo môn là ngày diệt môn. Ngươi cũng phải cùng cái này kiếm đạo môn cùng một chỗ chôn cùng. Cái này Hoàng Lưu Kim không có sợ hãi. Càng là hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp uy hiếp bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này uy hiếp lời nói. Sở Phong Miên mặc kệ hội. Hơn hết từ cái này Hoang Lưu Kim trong miệng. Sở Phong Miên ngược lại là phát hiện một cái bí mật. Sư tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Hoang Lưu Kim sư tôn. Sở Phong Miên nhưng biết là ai. Đây chính là đã từng vạn năm trước, Hoàng Cổ Môn môn chủ, Hoàng Thiên Vương, tại bây giờ cửu vực ghi chép bên trong, đều có ghi chép cái này Hoàng Thiên Vương, cũng là chết tại vạn năm trước đó. Kiếm đạo môn đại chiến bên trong, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng nghe Hoàng Lưu Kim lời nói, Hoàng Thiên Vương, thế mà không chết. Hoàng Thiên Vương tại vạn năm trước đó, liền thân là Hoang Cổ Môn tông chủ, một thân thực lực tại vạn năm trước đó, cũng đã là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như hắn còn chưa chết, tại kinh lịch cái này vạn năm tích xúc, chỉ sợ là cái này Hoang Thiên Vương thực lực. Đã là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Phong Miên trong lòng là đoán được. Hoàng Cổ Môn bên trong khẳng định còn có một chút lão cổ đồng tồn tại. Thật không nghĩ đến cái thứ nhất biết được. Chính là như vậy mạnh mẽ nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.